Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 65, Tiểu Kỳ bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết nói có chuyện muốn tâm sự nên muốn đến nơi khác để nói chuyện. Thế là hai người đi ngược lại đường mòn vào rừng. Vừa đi Tiết vừa tâm sự. Kỳ này, cậu có biết tại sao tớ chuyển trường đến đây không? Không biết, Tiểu Kỳ trả lời nhanh chóng. Tiết cũng đã quen với cô nàng thích ăn nói cộc lốc này rồi. Chỉ thở dài rồi nói tiếp. Không biết cậu còn nhớ không, nhưng lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào hội thi bóng rổ đầu năm. Năm đó cả Tiết và Châu đều gặp Kỳ tại hội thi bóng rổ và sau lần giáp mặt. Cả hai đều mến mộ khả năng chơi bóng và chiến thuật chơi bóng của Kỳ. Thế nên sau đó cả Tiết và Châu không hẹn mà chuyển đến lớp 11A1. Lần đó, tớ rất ấn tượng về cách chơi bóng của cậu. Có thể nói cậu là đối thủ đáng gờm nhất từ trước tới nay của tớ. Kỳ vẫn đi theo mà không nói gì thêm. Tiết bắt đầu sốt ruột. Đây là những lời chân thành từ đáy lòng mà từ lâu cô vẫn giấu kín. Thật ra từ lúc chuyển trường học chung với cậu, Tiết ấp úng tớ ngày càng ganh tị với cậu. Tiểu Kỳ vẫn giữ nguyên biểu cảm. Chỉ, nhẹ rồi bước đi tiếp. Này, sao cậu không cảm thấy lạ, tại sao tớ lại cảm thấy ganh tị với cậu à, không quan tâm. Này, Tiết tức giận, quay qua nắm chặt hai tay của Kỳ. Rốt cuộc cậu xem tớ là người như thế nào? Tiểu Kỳ hơi nghiêng đầu. Không hiểu tình huống này là thế nào? Nói không quan tâm thì không chính xác cho lắm. Cô đủ thông minh để nhận ra sự đố kỵ của Tiết dành cho mình. Nhưng từ trận bóng rổ, cô đã không quan tâm cuộc sống đối thủ. Sau khi Tiết chuyển đến vẫn chỉ xem là có thêm một bạn học. Rồi sau này có nhiều sự việc diễn ra nữa nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm. Hiện tại khối lượng công việc của cô đã là quá nhiều rồi. Tùy cậu nghĩ, nói rồi Kỳ gạt tay Tiết ra và bước đi tiếp. Tiết thì vẫn đứng im như tượng ở đó. Nhưng thực chất lúc này, trong đầu cô có muôn vàn dòng suy nghĩ bay qua. Này, Tuyết, đến thác nước rồi nè. Lúc chiều cậu đã đứng chỗ nào thác nước vậy? Tuyệt vẫn đứng như trời trong. Lúc này, cô chẳng còn nghĩ đến sợi dây chuyền đánh rơi ở thác nước do mình bịa đặt nữa. Mà chỉ có muôn vàn câu trách hờn cái người đang đi chung với mình. Tại sao mình lại mù quáng chuyển đến học cùng với một con người tầm thường? Vô kỷ luật như vậy. Tại sao con người lười nhác như này lại được mọi người tung hô như vậy? Tại sao Phong lại thích Kỳ trong khi cô chẳng có gì đặc biệt? Không xinh đẹp, không giỏi giang, ăn nói cọc cằn và vô tâm. Tại sao, bên phía Kỳ vẫn vô tư mở đèn pin đi các góc để giúp Tiết tìm lại sợi dây chuyền của mẹ cô tặng. Nhưng tìm mọi góc mà không thấy đâu. Chợt cô sực nhớ buổi chiều cả nhóm con gái có bước lên cầu để chụp hình. Cô cũng đánh nhanh rút gọn, bước đến chỗ chụp hình để tìm. Cô cẩn thận dọi đèn vì chiếc cầu có một chỗ mất tay vịn nên phải tránh chỗ đó ra. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không tài nào kiếm được. Tiểu Kỳ đánh quay trở lại chỗ Tuyết. Này, cậu còn nhớ chiều nay cậu đã đi những đâu không? Tớ tìm khắp nơi mà không thấy. Tuyết trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói tớ có đến cây cầu chụp hình. Cây cầu, lúc nãy cô đã đi tìm một lần nhưng không thấy. Hay cô còn bỏ sót ngách nào? Nghĩ vậy cô bảo Tiết cùng quay lại cầu với mình. Biết đâu một người tìm không ra nhưng hai người lại thấy. Vẫn không tìm thấy. Tiểu Kỳ nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang chảy xiết phía dưới nghĩ ngợi. Hoặc có khi sợi dây chuyền đã rơi xuống nước, cuốn đi mất rồi cũng nên. Cô xoay người toan bảo Tiết trở về. Sáng rồi cả đoàn trở lại tìm sau thì bỗng một bàn tay đẩy mạnh cô xuống dòng nước. Tại lều trại lớp 11A1, hơn 10 giờ tối rồi. Ngủ thôi anh em, mai còn dậy băng rừng về nữa. Hùng dõng dạc, ngủ thôi. Cả lớp đồng thanh, hôm nay quả là một ngày dài vất vả của cả khối 11. Mặc dù nhờ lịch trình trên cả tuyệt vời của Kỳ tỷ nên cả lớp cũng tiết kiệm sức lực hơn các lớp khác. Nhưng nhìn chung vẫn là quẩy chè đậu nha. Ủa Hùng, rồi có điểm danh lại lớp không? Hôm qua sư tỷ có dặn trước khi ngủ điểm danh lại sỉ số lớp đó. Hương nhắc, đúng rồi, mém tí quên lời sư tỷ dặn. Rồi 500 anh em im lặng nghe tớ điểm danh lại nhé. 5 phút sau, ủa sư tỷ đâu rồi? Cả lớp đủ rồi còn sư tỷ đâu rồi? Hùng hoang mang, mọi người nhìn giáo giác. Tuyết, lúc nãy cậu ở lại nói chuyện với Kỳ. Rồi Kỳ đâu rồi? Phong lo lắng, quay qua hỏi người cuối cùng đi với Kỳ. Có tật giật mình, Tuyết giật bắn người, ấp úng. Kỳ, tớ không biết, lúc nãy tớ mắc vệ sinh nên nói chuyện một chút là đi ra ngay. Cô quấy gầm mặt, giọng nói nhỏ dần, cả lớp bắt đầu lo lắng. Chính Kỳ là người đưa ra quy định điểm danh trước khi ngủ. Chắc chắn cô không thể tự ý phá bỏ được. Mặc dù cô hay cúp học nhưng những phong trào hay thi đấu cô rất nghiêm túc về giờ giấc và quy định. Các học sinh trong lớp chia nhau ra các lớp khác tìm Kỳ. Phong cũng rời lều trại. Đột nhiên cậu có dự cảm không lành. Cô mèo lười này lúc nãy đã hết năng lượng. Nằm cuộn tròn trong chăn thì không thể nào la cả đâu được. Cậu đi nhanh đến từng lều các lớp. Giờ này hầu như lớp nào cũng say giấc nồng gì một ngày di chuyển quãng đường quá xa. Đến lớp cuối cùng vẫn không thấy Kỳ đâu. Phong đến lều trại của thầy địa lý báo cáo tình hình. Nhờ thầy hỗ trợ đi tìm rồi bản thân cũng phóng đi tìm Kỳ. Bước chân của Phong càng gấp rút. Cứ như thể nếu chậm một phút thì tính mạng của Kỳ có thể gặp nguy hiểm. Cách chương.